Bước chậm để yêu dài lâu. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, Phó Lăng bất ngờ đến tìm tôi. Anh đứng ngoài cửa nhà tôi, giọng khàn đặc, Vivi, anh chia tay với cô ấy rồi. Sau này cô ấy sẽ không làm phiền em nữa. Tôi miễn cưỡng cho anh vào. Anh say rượu đến mức không cảm giác được trời đất, sợ chuyện bên ngoài nên để tôi nghỉ trên sofa, còn nhắn tin cho thư ký của anh. Anh lảo đảo nhào tới, ôm chặt lấy tôi. Vivi, anh thật sự nhớ em. Anh và cô ấy đã kết thúc rồi, cho anh một cơ hội được không? Mình làm lại từ đầu. Vivi, đã mất bà nội rồi, anh không thể mất thêm em nữa. Anh mãi không ngừng nói, như thể không thể nghe bất kỳ âm thanh nào ngoài tôi. Cuối cùng, anh thì thầm, Vivi, đừng đối xử với anh như kẻ xa lạ được không? Trong đầu tôi chợt hiện lên giọng nói lạ lùng đau lòng của anh đêm đó khi gọi điện xa lạ và đầy tổn thương. Con tim ai cũng biết đau, anh biết đau, chẳng lẽ anh cũng biết rằng khi vui vẻ bên phụ nữ khác, anh từng tàn nhẫn với tôi đến nhường nào? 10 phút sau, thư ký của Phó Lăng vội vàng đến nơi. Miệng kể ra nhiều điều hơn nữa, tôi nhu không chỉ dùng tiền của Phó Lăng để giúp bạn trai cũ trả nợ, mà còn lấy đám tang của bà nội và chuyện gây rối ở đơn vị làm đòn bẩy để ép anh đưa cô một khoản tiền lớn. Cô ta mang theo số tiền đủ sống sung túc cả đời, cùng bạn trai cũ bỏ trốn ra nước ngoài. Chị giúp anh tổng giám đốc Phó xử lý tiểu thư Tô cho ổn thỏa. Dù có phiền chị nữa cũng nên dứt khoát đưa tiền cho cô ta. Em đã điều tra rồi, bạn trai cũ của tiểu thư Tô là kẻ nghiện cờ bạc, đưa cô ta xuất ngoại. Tí nữa anh Phó tỉnh lại, làm ơn giúp em, giữa họ còn khả năng nào nữa thì đừng để anh ta làm phiền em thêm lần nào. Thư ký sững người, rồi gật đầu nhẹ. Nhìn theo bóng dáng đang đưa Phó Lăng ra ngoài, tôi rút điện thoại nhắn cho Lý Tự Nhiên. Lý Tự Nhiên, chồng cũ em đến xin giúp đỡ. Chẳng bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa, Lý Tự Nhiên bước thẳng vào, vòng quanh phòng tìm kiếm. Người đâu, vừa đi, anh kiểm tra cả nhà tắm, khiến tôi bật cười. Anh đến trễ rồi, tất cả đã mất rồi. Lý Tự Nhiên nghi hoặc, thần sắc vẫn đầy căng thẳng. Mùi rượu nồng nặc. Hắn làm gì với em? Tôi gật đầu, ừ, anh ta say, ôm lấy em gạt mãi mới được. Lý Tự Nhiên xắn tay áo, hắn về nhà rồi đúng không? Anh sẽ tìm hắn để tính sổ. Tôi vội kéo cổ áo anh lại, giữ chặt. Lý Tự Nhiên, khi tính sổ với người khác, chúng ta cũng phải tính sổ với chính mình đã. Anh đứng im thật lâu, đột nhiên lên tiếng. Vivi, anh sợ, sợ một ngày, ngay cả bạn bè cũng chẳng thể làm bạn với em nữa. Tôi buông tay khỏi cổ áo, đưa tờ giấy nhớ cũ kỹ hình trái tim cho anh. Được thôi, em trả lại cái này. Anh vĩnh viễn là sư huynh của em. Lý Tự Nhiên cầm tờ giấy, khổ sở. Sau đó, đặt tay lên gáy tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi. Hứa Vivi, làm bạn gái anh nhé. Tôi nở nụ cười đáp lại nụ hôn. Được, đồ nhát gan. Tờ giấy rơi xuống, nhẹ nhàng xoay tròn giữa không trung. Trên đó là lời tỏ tình mà một chàng trai giấu kín suốt bao năm. Hứa Vivi, anh thật sự thích em. Cách chương.